Nhóm Dịch Chiêu Anh Các chưa tới 2 ngày, vết thương của Kiêu đã tốt hơn rất nhiều, hắn lại bắt đầu ra ngoài đi săn. Đại đa số thời gian Hạ Như Yên đều ngây người ở trong căn nhà gỗ nhỏ, nhưng mà cuộc sống như vậy thật sự quá nhàm chán, cho nên cứ cách mấy ngày nàng lại đi tìm Nguyệt để nói chuyện phiếm. Ở báo tộc cũng không phải kiểu giống được đi săn, giống cái ở nhà xây dựng tổ ấm, mà là hai bên thay thế cho nhau, hoặc là cả hai cùng ra ngoài đi săn. Cho nên Hạ Như Yên chỉ đến tìm Nguyệt vào khi nàng ấy ở nhà, nàng đi theo Nguyệt học được không ít kiến thức từ thế giới này, nói chuyện cũng càng ngày càng tự nhiên lưu loát, không còn lắp bắp như trước. Việc Kiêu tìm một người bạn lữ ở thỏ tộc rất nhanh đã truyền tới tai mọi người trong tộc, mọi người đều cảm thấy rất kỳ lạ, bởi vì thỏ tộc thật sự quá yếu, chưa bao giờ có kẻ nào nghĩ tới việc kết bạn lữ với bọn họ, bởi vì có khi còn chưa tới gần đối phương bọn họ đã chạy mất. Căn bản không thể nào chung sống hài hòa. Không chỉ có như thế, việc thông hôn ngoại tộc cũng vô cùng hiếm, nếu có tộc nhân trong tộc lựa chọn bạn lữ ở ngoài, thường thì sẽ dọn ra ngoài sống, sống trong một thôn xóm dị tộc ở trong rừng, ở chỗ đó có các tộc khác nhau kết làm phu thê, đời sau sinh ra cũng toàn là con lai. Theo lý thuyết, có lẽ Kiêu nên mang theo Hạ Như Yên đi tới nơi đó sống, nhưng hắn không chỉ không mang đi, mà còn lại định cư ở trong tộc, nhưng cũng bởi vì Hạ Như Yên chính là thỏ tộc. Cho nên tộc nhân khác mới không có ý kiến gì, dù sao thỏ tộc thật sự quá yếu, ở trong tộc cũng không dẫn tới tranh chấp gì, nàng an phận mà sống, thì ai cũng không nhiều chuyện đi tìm nàng gây phiền phức. Nhưng thật ra có một vài thanh niên báo tộc chưa thành hôn sẽ thi thoảng ngắm trộm nàng vài lần, Hạ Như Yên quá đặc biệt, hoàn toàn không giống với thú cái trong báo tộc, như nhược nhỏ xinh, lại trắng hồng, đặc biệt là lỗ tai thỏ nhỏ xinh kia nhìn đặc biệt đáng yêu. Thậm chí có một vài kẻ còn đang âm thầm lập kế hoạch tới địa bàn thỏ tộc nhìn xem, có thể bắt một thú cái thuộc thỏ tộc tới làm bạn lữ hay không. Cha mẹ của Kiêu rất thân thiện với Hạ Như Yên, bọn họ thường đưa vài thứ tới chỗ của nàng, ví dụ như trái cây cùng thực vật. Hạ Như Yên còn phát hiện trong đống đồ đó có một loại lá cây có thể xào lên ăn, vừa giòn lại vừa ngọt, ngay cả Kiêu bình thường chỉ ăn thịt cũng không nhịn được ăn nhiều thêm vài miếng. Không sai, Hạ Như Yên mờ một thợ thủ công trong tộc làm cho nàng một cái hang có hình dạng như nồi gốm, nàng đem về đựng thức ăn là tốt nhất, mỗi ngày đào ra một chút rau hoặc là nấu một ít canh, cải thiện bữa ăn hàng ngày. Vốn dĩ Kiêu không cho nàng làm những thứ đó, trong suy nghĩ của hắn thỏ con nàng chỉ cần ngây ngốc ở trong nhà chơi với ngủ là được, nhưng dưới sự kiên trì của Hạ Như Yên, hắn cũng không dám phản đối quá nhiều, chỉ sợ chọc nàng không vui. Kỳ động dục của Hạ Như Yên kéo dài tới hết mùa hè, tuy rằng nàng cảm thấy hình như Kiêu mới là kẻ tới kỳ động dục chứ không phải nàng, tinh lực của dã thú đúng là rất tốt, chỉ cần không đi săn hắn liền quấn lấy nàng cả ngày, thế nhưng thân thể của nàng lại không có chút tiền đồ nào, chỉ cần bị hắn hôn hôn vài cái đã nhũn cả ra, sau có lại cùng hắn lăn lộn với nhau. Cũng may cuối cùng mùa hè cũng qua đi, ngày thu mát mẻ đã đến, Hạ Như Yên đã không sợ đi ra ngoài. Trước kia nàng không muốn ra ngoài cùng Kiêu, thế nhưng bây giờ khí hậu hợp lòng người như vậy, cuối cùng nàng cũng cảm thấy mình cũng có thể đi du ngoạn ở trong rừng cây. Mang thỏ nhỏ đi ra ngoài chơi là chuyện khiến Kiêu rất vui, hắn biến thành báo chở Hạ Như Yên trên lưng cõng nàng đi du ngoạn khắp nơi ở trong rừng, bọn họ đi qua không ít nơi, thác nước, con sông, nơi trái cây rừng trồng chất, mặt cỏ xanh tươi cùng đại thụ che trời. Bọn họ còn đi nơi xa hơn một chút. Bọn họ ăn ngủ ở ngoài trời, Hạ Như Yên biến thành con thỏ nhỏ dựa ở trên người Kiêu, một thỏ một báo ở tới ấm áp vô cùng. Có đôi khi Hạ Như Yên cảm thấy, cứ ở bên Kiêu như vậy hình như cũng không có gì là không tốt, ở thế giới nguyên thủy này có được sự che chở cùng cưng chiều của hắn, cũng coi như là một loại vận may. Nàng xem, đó là thú vảy cá, chúng nó thường thích tụ tập ở ven hồ, tôm tép nhỏ hay là rong rêu đều là thức ăn của bọn nó, mùi vị của bọn nó cũng rất giống với cá. Nhưng ngon hơn cá một chút, nàng muốn nếm thử không? Chờ lát nữa ta đi bắt một con về, đêm nay chúng ta ăn cái này được không? Trên một gốc đại thụ to lớn, Kiêu và Hạ Như Yên ẩn thân giữa đám lá rậm rạp, từ khe hở nhìn trộm đàn thú vảy cá cách đó không xa ở bên hồ. Thế giới trước kia Hạ Như Yên chưa từng gặp qua loại động vật này bao giờ, cảm giác rất lạ lẫm, nàng rất hào hứng nhìn thú vảy cá ở trong nước chơi đùa, cũng không quay lại, mở miệng đáp. Tùy chàng, trước nay ta chưa từng nhìn thấy loại thú vảy cá này bao giờ, chúng nó có hung dữ không? Có một chút, nếu đối đầu một đám thì không được, nhưng đơn lẻ chúng nó không phải là đối thủ của ta. Kiêu vòng cánh tay to lớn ôm lấy eo nhỏ của thỏ con, nàng đang ngồi ở trước người hắn, mông nhỏ dính sát vào phần hông phía dưới của hắn, thân hình mềm mại như bông xoắn tới xoắn lui, liên tục đổi góc độ để có thể xem thú vảy cá bên hồ. Đúng lúc Kiêu cảm thấy sắp không nhịn nổi thì lúc này Hạ Như Yên lại ngạc nhiên hô lên. À, chúng nó đánh nhau sao? Kiều Thuận theo ánh mắt của nàng nhìn qua, chỉ nhìn thấy một con thú vảy cá ném một con khác lên mặt đất, hơn nữa còn giẫm một chân lên đối phương, thế nhưng kẻ bị đánh lại không hề phản kháng, mà là run run thân mình bò dậy, hướng về phía mặt sau của con kia, còn duỗi cổ ngửi hạ bộ của đối phương. A, nó đây là... Cuối cùng Hạ Như Yên cũng hiểu, hóa ra con bị đánh kia là bởi vì cầu hoan đối phương nhưng bị cự tuyệt, nàng yên lặng rời đi tầm mắt. Dù sao cũng cảm thấy cùng xem cảnh tượng này với Kiêu có chút ngượng ngùng, đúng lúc này nàng đột nhiên phát hiện phía sau mông có một thứ vừa cứng vừa nóng đang từ từ lớn lên, sau đó nhanh chóng đặt giữa khe mông nhỏ của nàng, mặt của Hạ Như Yên nhanh chóng đỏ lên, nàng lắp bắp nói, Kiêu, Kiêu, ta thấy hơi nặng, chúng ta đi xuống được không? Một bàn tay Kiêu nhẹ nhàng vuốt ve hông nàng, một tay khác vén váy nàng lần mò vào trong, hắn khẽ cắn lỗ tai thỏ của nàng. Thanh âm khàn khàn mở miệng, Như Yên, hiện tại ta không muốn đi xuống. Thời điểm hắn nói chuyện bàn tay cũng không rảnh rỗi, đã tìm được tiểu huyệt của Hạ Như Yên, sờ soạng vài cái liền tách nụ hoa đó ra, ngón tay ở trong hoa huyệt nhẹ nhàng đánh nhẹ lên vách thịt, xoay vài vòng, Hạ Như Yên bị hắn sờ tới phát run, tiểu hoa huyệt phụt một tiếng phun ra một chút giớ thủy. Nam nhân chỉ chơi đùa tiểu hoa huyệt một chút liền cắm vào trong hoa huyệt, cái miệng nhỏ kia đã sớm ướt. Mật dịch trơn bóng dính đầy trên tay nam nhân, Kiều không nhanh không chậm dùng ngón tay chọc vào, rồi lại rút ra, cái tay phía trên đã di chuyển tới vị trí cổ áo của nữ hài, tiết nhũ đầy đặn được hắn nắm trong lòng bàn tay thưởng thức. A, Kiều, chàng đừng, chúng ta đi xuống trước. Tuy rằng đã qua kỳ động dục như bị khiêu khích như vậy, Hạ Như Yên vẫn không có cách nào kháng cự, nàng ngồi trên đùi Kiêu, hai chân mở rộng, tùy ý để bàn tay của nam nhân làm loạn trong đó. Bộ ngực sữa một bên bị lộ ra ngoài, đỉnh tiết nhũ nhòn nhòn đang bị Kiêu nắm lấy lôi kéo. Như Yên, phía bên dưới của nàng chảy rất nhiều dịch mật. Kiều rút ngón tay ra, sau đó bóp chặt lấy eo nàng trực tiếp nâng lên, xoay mặt nàng đối diện với chính mình, hắn nâng mông nhỏ của nàng lên sau đó dùng lực nhấc lông lên chỉ 2-3 động tác đã đem cự vật to lớn nhét vào. Hừ, cảm giác căng trướng ở tiểu huyệt khiến Hạ Như Yên không nhịn được hô nhỏ một tiếng. Kiều nâng mông nàng lên chậm rãi điều chỉnh tư thế, sau đó chậm rãi nhấn xuống, mật dịch tiết ra đầy đủ khiến quá trình giao hợp của hai người diễn ra cực kỳ dễ dàng, côn thịt của hắn rất nhanh đã hoàn toàn đi vào trong tiểu huyệt. Miệng tiểu huyệt căng tới cực hạn, còn đang không ngừng ứa nước ra bên ngoài, Kiều hít sâu một hơi, khống chế mông của nàng bắt đầu vuốt ve từ dưới lên. Hạ Như Yên ôm lấy cổ hắn, cắn cắn môi phát ra từng tiếng nức nở nho nhỏ. Tư thế như vậy thật sự là quá sâu, nàng cảm thấy bụng nhỏ của mình giống như sắp bị đâm thủng vậy, Kiêu cúi đầu hôn cái miệng nhỏ hắn của nàng, ngậm lấy cánh môi của nàng chậm rãi ma sát, tuy rằng ở trên cây không thể thả lỏng một chút nhưng cũng có một chút tư vị khác, ví như bộ dạng muốn kêu lại không dám kêu, bộ dạng nhút nhát sợ sệt của nàng khiến hắn yêu tới mức không kìm lòng được. Nghĩ như vậy, động tác trên tay Kiêu nhanh hơn, hắn lập tức cảm thấy cơ thể của thỏ con càng chặt hơn. Hạ Như Yên bị hắn cắm tới cả người phát run, con báo này luôn tìm cớ chiếm tiện nghi của nàng trong mọi trường hợp, thế nhưng thân thể của nàng lại không chịu nổi hành động thân mật của hắn, cho dù đã qua kỳ động dục nhưng thân thể vẫn vô cùng mẫn cảm, tuy rằng sẽ không tới mức lúc nào cũng có thể làm loại chuyện này, nhưng con báo này lúc nào cũng tràn đầy tinh lực, ngày nào cũng phải làm nàng một hai lần mới chịu bỏ qua, cho nên một ngày của nàng luôn luôn có nửa ngày chân mềm, còn nửa ngày còn lại chỉ toàn là nước mắt. Nhưng mà lần này Kiêu vẫn rất khắc chế, chỉ hơn 10 phút liền tuyên cáo kết thúc, nhưng như vậy cũng đủ khiến Hạ Như Yên ngạc nhiên không thôi, thế mà bản thân mình làm chuyện này cùng nam nhân ở trên cây lại đạt được cao trào rất nhiều lần, cuối cùng lúc Kiêu ôm nàng xuống dưới, chân của nàng đã mềm tới mức đứng không nổi, bị Kiêu ôm vào trong ngực được một khoảng thời gian mới coi như có chút sức lực. Đặt thỏ con đang tức giận vào trong bụi cỏ, Kiêu đi tới bên hồ dẫn dụ một thú vảy cá lên bờ, sau đó thành công gờ Iota ết chết nó, hắn mang theo con mồi và Hạ Như Yên đi tìm một chỗ có nước, hai người ăn một bữa tối ngon lành. Hương vị của thú vảy cá quả thật rất tươi ngon, thành công dập tắt lửa giận trong lòng Hạ Như Yên, nàng ăn xong liền đi bộ ở một nơi gần đó để tiêu cơm, sau đó hái không ít nhánh cây, biến những nhánh lá cây đó thành vòng hoa, đội ở trên đầu. Tiếp đó nhìn bộ dạng của hắn cười khanh khách không ngừng. Vì thế Kiêu được voi lại còn muốn hai bà trưng, nhìn thấy tâm tình của nàng tốt lại muốn đè nàng, lần này không còn cố kỵ, hắn ăn nàng sạch sẽ từ đầu tới chân, ăn tới mức thỏ con khóc lóc xin tha cũng không tha. Cứ sống như vậy quả thật cực kỳ tốt đẹp, Kiêu thỏa mãn ôm chặt thỏ nhỏ trong ngực, trong lòng thầm tính toán, chờ sau khi bọn họ đi du ngoạn về, hắn cần phải tích cực đi săn, cất giữ đồ ăn mùa đông nhiều một chút. Không thể để cho Như Yên bị đói, chờ qua mùa xuân năm sau hắn muốn đem nàng đi tới nơi xa hơn, xem được nhiều thứ hơn, hai người sẽ sống trong hạnh phúc như vậy cả đời.